Sa Điêu 99 Hệ Liệt Chi Cha A Khóc O chương 64. Góc truyện audio.com. Kết thúc một ngày quay phim, đến tối khi Khóc O quay về phòng mình thì nhìn thấy Cha A đang ngồi đợi trước cửa. Y liếc nhìn Cha A một cái. Con tới đây làm gì? Nếu cần sữa thì tôi đã hút ra bình đưa cho nhũ mẫu rồi. Cha A đưa tay ra muốn xoa xoa phần gáy của Y, lại bị Khóc O tránh được. Giọng nói của Cha A có chút run rẩy. Lúc đó, có phải rất đau hay không? Khóc O, cái gì? Cha A, lúc em sinh con trai mình ấy. Hiển nhiên Khóc O đã bị gợi lên một đoạn hồi ức không mấy tốt đẹp. Y lạnh nhạt nói, tôi đã quên hết rồi. Nói xong Khóc O đi qua mở cửa muốn vào phòng lại bị Cha A ôm lấy từ phía sau. Em đợi một lát, Khóc O, anh thả tôi ra. Nhưng Y cũng không hề giãy giụa. Dù sao sức lực giữa Omega cùng Alpha cũng chênh lệch nhau quá nhiều. Cha A chôn đầu vào hõm vai Y, ngửi được mùi hương tin tức tố sau gáy của Y. Trong giọng nói mang theo chút đau lòng, có phải anh là một Alpha rất ngu dốt hay không? Cách chương.